Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Âm Dương Sinh Tử Huyền Quang. Đem hết thảy biến cố đều thấy rõ ngũ hành đạo nhân. Như có điều suy nghĩ, thoáng qua, ánh mắt của hắn lộ ra một điểm đùa cợt. Ta bản tôn nắm giữ tương đương với Á Thánh đỉnh phong lực lượng, mới có thể đủ tiếp dẫn Thái Dương Tinh lực lượng, mà trực tiếp tác động Thái Dương Tinh giáng lâm Hồng Hoang. Đó là bởi vì ta là Tử Vi Tinh chủ, nói đúng ra, hẳn là ta trưởng khống Chu Thiên Tinh đấu đồ. Tinh đồ bên trong bản thân liền có cái này Thái Dương Tinh. Mượn nhờ Á Thánh lực lượng, cùng Chu Thiên Tinh đấu huyền diệu, mới có thể đủ đem Thái Dương Tinh tiếp dẫn xuống tới. Lục Ác hẳn là không thể đem Thái Dương Tinh trực tiếp triệu hoán. Hắn hẳn là dùng chính mình Ác Thi Tam Túc Kim Ô tiếp dẫn đại lượng Thái Dương Tinh bản nguyên, từ đó ngăn cản Kim Giao Tiễn uy năng. Quả nhiên, giống như Tô Thanh suy đoán, Tam Túc Kim Ô cùng Đại Nhật Tinh Luân lực lượng dung hợp, hiển hóa ra một cái toàn thân hỏa quang đạo nhân. Thương khung bên trong, vô tận Thái Dương Tinh bản nguyên chút xuống, Lục Đại Nhật Tinh Luân quanh thân khí tức trở nên cuồng bạo. Tam Túc Kim Ô bản thân liền là thiên địa ở giữa cực ác đại biểu. Tiền nhiệm vô số vu tộc cùng nhân tộc bộ lạc đều chôn vùi tại 10 ngày hoắc loạn Hồng Hoang thời điểm. Cho dù là Đại Nhật Tinh Luân quanh thân tràn ngập Thái Dương chân diễm, lại là vô pháp đem thân thể bên trong bản chất, cũng chính là tàn phá bừa bãi Hồng Hoang ác niệm khu trừ. Khí tức cả người biến lăng liệt đến cực hạn, giống như là một tôn tuyệt thế ma thần đang thức tỉnh, tuôn ra kinh thế ba động, cái gọi là sát phạt vô song Kim Giao Tiễn, cũng bất quá như thế. Đại Nhật Tinh Luân diễn sinh ra Lục Áp Ác Thi hóa thân xuất thủ, tuyệt thế phong mang tán phát ra, toàn bộ thân thể khí tức ông anh thiêu đốt, nhục thân của hắn bản thân liền là Đại Nhật Tinh Luân sở hóa. Tự nhiên cũng là không sợ hãi, ngay trong nháy mắt này, triệt để khôi phục Tam Túc Kim Ô cùng Đại Nhật Tinh Luân dung hợp. Kia khủng bố kim diễm, có thể đem thương khung đều trực tiếp đốt cháy ra vô tận hắc động. Một vòng khủng bố Đại Nhật, ngang thiên khung, phóng xạ Hồng Hoang không cách nào tưởng tượng không gian. Tam Túc Kim Ô hóa thân không kiêng nể gì cả, hướng về du tẩu tại hư không thái cổ âm dương giao long giết tới. Lúc này, ngày chẵn tranh nhau phát sáng, không rõ ràng cho lắm tu luyện giả còn tưởng rằng xuất hiện lần nữa thượng cổ đại nhật loạn thế kiếp nạn. Liền xem như bốn phía tiệt giáo cùng xiển giáo đại la kim tiên đều cảm giác được toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, đó cũng không phải trong lòng bọn họ sinh ra e ngại, mà là đối mặt cường đại sự vật, thân là người nhỏ yếu, sinh vật bản năng, nóng bỏng đại nhật bộc phát giống như thiên địa hồng lô. Cách xa như vậy, hết thảy giao chiến binh sĩ đều cảm giác huyết khí, kém chút nguyên nhân quan trọng này khô cạn. Thần này hoành không, tán nóng bỏng vô song ba động, đem nơi này đều đốt thành một cái đáng sợ đại hắc động. Tứ phía bát hoang thiên địa đều đang vặn vẹo, đại sơn đều hòa tan, đốt cạn sông khô biển, không có gì hơn như thế. Đặc biệt là nhìn thấy Đại Nhật Tinh Luân hóa thành một vệt sáng, xé rách thiên địa hoàn vũ, thậm chí lệnh thiên địa quy tắc đều có thể xuyên thủng. Tất cả mọi người nhìn mà than thở, Kim Giao Tiễn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là bây giờ cùng Lục Áp Tam Túc Kim Ô hóa thân Đại Nhật Tinh Luân so sánh với tiền, lại là kém không ít. Không sai, Đại Nhật Tinh Luân bản thân liền là Thái Dương Tinh bản nguyên sở hóa. Bây giờ, khủng bố Thái Dương lực triệt để khôi phục, cùng Thái Dương Chi Tử Tam Túc Kim Ô kết hợp, đây chính là tối cường tổ hợp, không gì không phá, không gì làm không được. vẻn vẹn chỉ là thái cổ âm dương giao long. Luyện chế ra đến kim giao tiễn, trên bản chất vẫn là không cách nào cùng đại nhật tinh luân so sánh với. Căn bản không phải khôi phục đại nhật tinh luân đối thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên, bọn hắn càng thêm coi trọng. Đại nhật tinh luân, cũng chính là lục áp ác thi tam túc kim ô uy năng. Lục áp bản tôn một bộ cao cao tại thượng, bế nghệ tứ phương ánh mắt. Hiển nhiên, những lời này cũng đã nói ra hắn nội tâm lời nói. Trên mặt của hắn lộ ra một điểm khinh thường trào phúng cùng cười lạnh. Tiệt giáo vô số cường giả, thần sắc toát ra một điểm kinh hãi. Chí ít, bọn hắn cũng không quá cho là mình có thể ngăn cản. Kinh khủng như vậy đại nhật tinh luân. Chỉ là Bích Tiêu lại là bất vi sở động. Một bên Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu, Triệu Công Minh đều là thần tình lạnh nhạt. Thậm chí, khóe miệng của bọn hắn đều mang một điểm nghiền ngẫm. Điện quang hỏa thạch, giữ tợn gào thét kim giao tiễn. Cùng đại nhật tinh luân đã đụng vào nhau. Lục áp thần sắc bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Khủng bố đại nhật tinh luân. Vậy mà không có bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem kim giao tiễn phá diệt. Ngược lại cùng kim giao tiễn quấn quýt lấy nhau. Đại nhật tinh luân bắn ra khủng bố chùm sáng. Có thể đem quy tắc phá diệt. Lại là căn bản vô pháp. Đối với thái cổ âm dương giao long diễn sinh kim giao tiễn. Sinh ra bất kỳ tổn thương. Du tẩu tại kim giao tiễn phía trên thần bí âm dương quang mang. Không ngừng du tẩu lưu truyền, nắm giữ tuyệt diệt vạn vật khí tức, không chỉ có thể đem đại nhật kim luân chùm sáng dập tắt, thậm chí còn có thể không ngừng mẫn diệt. Đại nhật tinh luân phía trên tam túc kim ô ác thì bản nguyên. Âm dương sinh tử huyền quang, không có khả năng, thái cổ âm dương giao long, đích thật là thiên địa ở giữa âm dương dị chủng, nhưng là tiên thiên âm dương huyền diệu, tại âm dương đạo nhân tử vong về sau, đã rơi xuống phượng hoàng nhất tộc trong tay. Thái cổ giao long thân không có khả năng diễn sinh ra âm dương sinh tử huyền quang. Kia có thể là cùng ngũ sắc thần quang chống lại huyền diệu thần thông. Lục áp kinh hô không dứt, âm dương đạo nhân, âm dương sinh tử huyền quang, ngũ sắc thần quang cùng so sánh. Nghe vậy, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Âm dương sinh tử huyền quang, bọn hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là khổng tuyên ngũ sắc thần quang, đây tuyệt đối là không dứt bên tai. Nói thật, hồng hoang bên trong một ít tân sinh cường giả, đối với long tộc phượng tộc kỳ lân nhận biết, kia chính là đã xuống dốc. Dừng lại tại long tộc không đáng trọng dụng. Phượng Hoàng tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn. Kỳ lân căn bản chính là tọa kỵ, chỉ là tại phạt thánh chi chiến thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc Khổng Tuyên sở biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Ngũ sắc thần quang có thể cùng thiên đạo thánh nhân chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ đối soát, mới khiến cho những này tân sinh tu luyện giả chân chính hiểu rõ viễn cổ tam tộc ẩn tàng nội tình, minh bạch bọn hắn chân chính chỗ kinh khủng. Bây giờ Bích Tiêu trong tay kim giao tiễn lại có thể diễn sinh ra âm dương sinh tử huyền quang, không khỏi để người kinh dị không thôi. Trên thực tế, liền xem như Tam Tiêu nương nương cùng Triệu Công Minh nhìn thấy âm dương sinh tử huyền quang huyền diệu cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc trước kim giao tiễn hoàn toàn chính xác phong mang vô tận, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng là hoàn toàn khôi phục đại nhật tinh luân đối thủ. Nhưng là thiên đình bên trong, Tô Thanh đem một điểm huyền diệu âm dương chi lực cùng kim giao tiễn dung hợp. Lệnh kim giao tiễn đã hoàn thành một loại thuế biến, đến mức kim giao tiễn hoàn thành kinh khủng nhất thuế biến. Ngay tại vài ngày trước, không hiểu thấu, vô tận huyền diệu đạo âm dương đột ngột du tẩu tại kim giao tiễn phía trên. Lệnh kim giao tiễn trở nên càng mạnh, hoàn thành một loại cực hạn thuế biến. Rất mạnh, Đây chính là Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh nhận biết. Bọn hắn cũng không tin tưởng. Kim Giao Tiễn hoàn thành thuế biến thời điểm, chính là Tô Thanh Thái cực hóa thân hoàn thành thuế biến. Đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nháy mắt, kia Thái cực đạo nhân tại Kim Giao Tiễn phía trên lưu lại một điểm âm dương huyền diệu. Cũng theo đó dị biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.